Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437. Suối nguồn 2. Lạc Đăng Lạp Mỗ nhìn thấy Lâm Vũ sau khi ra ngoài, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lập tức bay tới. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Mà Hắc Bạch gặp hắn một người ra thì là lập tức lui về phía sau, sợ Lâm Vũ đối bọn hắn động thủ. Bọn hắn nhưng không có thủy tụ cung chủ như thế bảo mệnh năng lực, tự nhiên càng thêm kiêng kỵ cái này có được vạn kiếp bất diệt Lâm Vũ. Thủy tụ cung chủ còn lại một hơi, Lâm Vũ nói với Lạc Đăng Lạp Mỗ, chỉ cần ta nguyện ý, hiện tại liền có thể một kiếm giết chết hắn. Bất quá, ta cũng không biết làm như thế nào đem hắn cầm ra tới. Ngươi có thể giết được hắn? Lạc Đăng Lạp Mỗ không khỏi kinh ngạc nói. Nàng vốn chỉ muốn Lâm Vũ có được vạn kiếp bất diệt thể, có thể chống đỡ thủy tụ cung chủ xương độc thật lâu. Nhưng chỉ sợ cũng chỉ có thể tự vệ. Phải chăng có thể bắt lấy thủy tụ cung chủ? Nàng cũng không có báo cái gì hy vọng. Nhưng không nghĩ tới Lâm Vũ thế mà thật có loại này thực lực. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể giết được thủy tụ? Hắn đi thế nhưng là hóa hải chi đường a, so sánh Lạc Đăng Lạp Mỗ, Hắc Bạch hai người càng là chấn kinh vạn phần. Hai người đều là một mặt ngây ngốc nhìn qua Lâm Vũ, nhịn không được bật thốt lên nói. Bọn hắn đối thủy tụ cung chủ hiểu rõ, thế nhưng là cao hơn Lạc Đăng Lạp Mỗ nhiều. Tự nhiên biết thủy tụ cung chủ đi là hóa hải con đường. Con đường này bảo mệnh năng lực mạnh, có thể nói phong vương phía dưới căn bản không có người có thể giết chết thủy tụ cung chủ. Liền xem như phong vương tồn tại, muốn giết thủy tụ cung chủ cũng muốn phí đại lực khí mới được. Mà cái này Lâm Vũ lại còn nói hắn có thể giết thủy tụ cung chủ. Các ngươi muốn thử xem? Lâm Vũ lườm Hắc Bạch hai người một chút. Hắc Bạch hai người dọa đến vội vàng lui lại, cùng nhau lắc đầu nói. Không cần không cần, mặc kệ Lâm Vũ nói thật hay giả, bọn hắn đều không muốn cùng Lâm Vũ chiến đấu. Không có cách, Lâm Vũ có được vạn kiếp bất diệt thân, bọn hắn công kích đối Lâm Vũ không hề có tác dụng. Mà Lâm Vũ lại có thể tùy ý phản kích, vạn nhất Lâm Vũ nói là sự thật, vậy bọn hắn chẳng phải là tao ương. Hóa hài, Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng có chút mắt trợn tròn. Nàng cũng không nghĩ tới thủy tụ cung chủ đi là hóa hải chi đường. Nhịn không được hỏi, Lâm Vũ, thủy tụ cung chủ thật có thể hóa hải? Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, xem như thế đi, bất quá ta vừa vặn khắc chế hắn, cho nên cũng không có gì. Khắc chế, làm sao khắc chế? Lạc Đăng Lạp Mỗ không thể nào hiểu được. Hóa hải chi đường có thể nói là bảo mệnh năng lực tối cường con đường. Nếu là thật dễ dàng như vậy khắc chế, liền sẽ không có danh tiếng lớn như vậy. Lâm Vũ tứ đại thiên phú, vạn vật quy hư, ra roi vạn vật, vạn kiếp bất diệt, không có một cái nào là có thể khắc chế hóa hải. Chẳng lẽ là hắn bản mệnh thiên phú? Về sau ngươi sẽ biết. Lâm Vũ cũng không có giải thích thêm, chỉ là nói ra, hiện tại thủy tụ cung chủ chỉ còn lại có một hơi. Nhưng ta không có cách nào bắt hắn ra. Ra roi vạn vật cũng vô pháp khống chế cô độc địa ngục vật chất. Cho nên ta ra thử một chút. Tốt, vậy ngươi tới đi. Lạc Đăng Lạp Mỗ gật gật đầu. Nàng đã hiểu, nếu thủy tụ cung chủ đi là hóa hải chi đường, cái kia nàng sau này chú định không có khả năng giết chết thủy tụ cung chủ, cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Vũ. Lâm Vũ nhìn lướt qua này tầng 17 địa ngục hàn băng đại địa, giật mình, vạn vật ý chí tùy ý khuếch tán ra. Oanh, lấy Lâm Vũ làm trung tâm, đại địa bên trên băng lăng, trên bầu trời rơi xuống băng thứ các loại, chung quanh hàn băng đều yên tĩnh lại. Bao quát từng mảnh bông tuyết cũng đều ngừng lại. Lập tức, vô số hàn băng bắt đầu hội tụ, rất nhanh liền tạo thành một khối chừng 100 mét đường kính to lớn khối băng. Làm tựa như một tòa băng sơn. Ngô, những này hàn băng độ cứng vẫn rất cao nha. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Này bát hàn địa ngục nhiệt độ cực thấp, khối băng cũng rất rắn chắc. Bình thường ít nhất là phong công cấp cường giả mới có thể để cho những này hàn băng xuất hiện tổn thương, Lạc Đăng Lạp Mỗ nói. Lâm Vũ thỏa mãn gật gật đầu, nói ra, dùng này hàn băng chế thành quan tài, hẳn là có thể mang đi thủy tụ cung chủ đi. Xa xa Hắc Bạch hai người lại là mở miệng nói, vậy nhưng chưa hẳn, theo chúng ta biết, thủy tụ cung chủ hóa thân xương độc có thể thẩm thấu tuyệt đại đa số vật chất. Này hàn băng chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể phong bế hắn. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, thử nhìn một chút lại nói. Lạc Đăng Lạp Mỗ do dự một chút, bất đắc dĩ nói, Lâm Vũ, nếu như thực sự không cách nào mang đi thủy tụ cung chủ, vậy ta ngay ở chỗ này giết hắn báo thù đi. Lâm Vũ không khỏi nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi xác định? Lạc Đăng Lạp Mỗ thở dài, nói ra, cũng chỉ có thể dạng này, không phải sao? Nếu như nàng tại không đáy trong lao ngục báo thù, hóa giải chấp niệm, lần này linh hồn thăng hoa, liền sẽ để nàng trực tiếp đột phá đến trung cực linh hồn. Thế nhưng là, trung cực linh hồn là không cách nào thông qua khổ hải. Cũng liền mang ý nghĩa, nàng sẽ bị vây ở này không đáy lao ngục bên trong. Vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi, cho dù đột phá trở thành vô địch tồn tại, cũng chỉ là bị trói buộc tại không đáy trong lao ngục vô địch tồn tại mà thôi. Nhưng nếu như không dạng này lựa chọn, tại trong vòng 100 ngày, nàng cũng vô pháp thăng hoa đến trung cực linh hồn. Cái kia nàng hoặc là cùng Lâm Vũ động phòng, hoặc là bị Hồng Nương diệt đi linh hồn. Cái trước, nàng thà rằng chết cũng sẽ không nguyện ý. Cái sau, nàng cũng không cam chịu tâm. Cho nên, so sánh dưới, coi như bị vây ở này không đáy trong lao ngục, cũng so hồn phi phách tán muốn tốt. Cái kia, ta tận lực giúp ngươi đi. Lâm Vũ nhìn Lạc Đăng Lạp Mỗ một chút, liền khống chế cái kia khổng lồ khối băng hóa thành một đầu chừng dài mấy ngàn mét băng long, uốn lượn lưu động theo hắn cùng một chỗ tiến vào tầng 18 lối đi. Kỳ thật, hắn rất muốn nói một câu không phải liền là động cái phòng. Về phần như thế chống cự sao? Tất cả mọi người là người trưởng thành, coi như là lộ thủy tình duyên nha. Dù sao ta cũng là tình hoàng người thừa kế, cũng không tính ngoại nhân. Ngươi liền coi ta là tình hoàng, không phải thật tốt sao? Bất quá, lời này hắn cũng không dám nói ra miệng. Dù sao nếu không phải Lạc Đăng Lạp Mỗ, hắn cũng vô pháp đạt được tình hoàng đế tâm. Vẫn là tích điểm miệng đức đi. Bay vào tầng 18 cô độc địa ngục về sau, Lâm Vũ liền khống chế cái kia chừng dài mấy ngàn mét độ to lớn băng long, bay thẳng hướng về phía thủy tụ cung chủ. Vào đi. Lâm Vũ nhìn thấy thủy tụ cung chủ, liền hừ lạnh một tiếng. Phía sau hắn băng long cũng cấp tốc du động hóa thành lớp kín to lớn tường băng, cực nhanh lan tràn ra, giống như lớp kín tường sắt đánh tới thủy tụ cung chủ. Đồng thời, cũng có một bộ phận băng lưu từ bốn phía lan tràn đi qua, vòng qua thủy tụ cung chủ, từ bốn phương tám hướng đều tạo thành dày đặc tường băng, ý đồ đem thủy tụ cung chủ giam cầm ở trong đó. Nghĩ vây khốn ta, thủy tụ cung chủ nhìn lướt qua chung quanh kịch liệt vọt tới băng lưu cùng tường băng, một tiếng cười nhẹ về sau, cả người đều hóa thành tử sắc xương độc phiêu đãng ra. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều có không ngừng thu nhỏ ngưng tụ tường băng, hướng hắn cực nhanh đánh tới. Cho dù hóa thành sương mù, cũng giống là bị giam cầm ở bình thủy tinh bên trong sương mù. Kéo kẹt kéo kẹt, bốn phương tám hướng tường băng đem thủy tụ cung chủ vòng vây tại nội bộ về sau, bắt đầu điên cuồng áp xúc ngưng tụ. mật độ lớn đến mức độ kinh người. Liền xem như bị đạn đạo oanh chúng chỉ sợ cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà cái kia tử sắc xương độc lại phảng phất khói xanh gặp cửa sổ có rèm. Từ nhìn như không có chút nào lỗ thủng tường băng bên trong. Từng tia từng sợi thẩm thấu ra, xuyên qua tường băng, lần này phiền toái, thấy cảnh ấy, Lâm Vũ không khỏi nhíu mày. Hắn cũng biết, thế giới vĩ mô tường băng, nhìn như không có chút nào khe hở, lỗ thủng, nhưng đối với thế giới vi mô tới nói, phần tử khoảng thời gian cũng quá lớn. Này tử sắc xương mù bản thân là kịch độc, ăn mòn lực cực mạnh, năng lực thẩm thấu cũng là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. A, một tiếng đùa cợt cười khẽ, phiêu miểu tử sắc xương độc tại băng lao bên ngoài, một lần nữa ngưng tụ biến thành thủy tụ cung chủ. Hắn thở dài nói, cần gì chứ, ngươi giết ta, hoặc là để cái kia lạc đăng lạp mỗ đến giết đúng là ta. Nhưng còn muốn bắt ta đi địa ngục, ta là không thể nào để các ngươi địa ngục người như ý. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, nhìn qua thủy tụ cung chủ, không nói gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?